Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tôi đi tắm, xả hết một ngày chán ngán, rửa mặt cho tỉnh táo mặc dù tinh thần nản lắm tuy nhiên cũng phải cố gắng một chút để mẹ khỏi lo bưng đồ ăn ra, ba người ngồi đó ăn. Ủa, mai con định đi khám tiếp à? Dạ, nhưng mai là chủ nhật mà. Tôi thậm chí còn cô nhớ ngày mai là chủ nhật, bác sĩ dặn kiểm tra sớm thì tôi nghĩ mai là sớm rồi, ai dè mẹ nói mai chủ nhật. Từ Dũ cô có khám, hôm nay cũng cô khám buổi chiều, chẳng qua là bác sĩ quen nên mới làm cho. Vậy là cảm giác đeo tảng đá sau lưng phải kéo dài thêm một ngày. Mẹ cũng chỉ biết như vậy thôi chứ cô rõ là tôi bị nặng, vì mấy lần bác sĩ khám tự ở nhà cũng nói là giảm rồi, sau lần tái đi tái lại thì tôi cứ tự mua thuốc tự đặt rồi, quan hệ loạn xạ cô biết giữ gìn gì hết. Dạ, vậy thì chắc thứ hai con đi khám sớm mẹ, mai ở nhà nghỉ ngơi, con đuối quá. Mai ở nhà nghỉ đi, mấy chỗ xin việc làm chưa liên hệ à? Dạ chưa thấy. Thôi từ từ cũng được. Sao vậy mẹ, mẹ cũng đang định gửi vô ngân hàng. Thôi từ từ cũng được, dù sao con cũng chưa sẵn sàng. Sao hôm bữa nói sung lắm mà, nhưng bữa nay xỉu rồi mẹ. Ăn đi rồi mẹ lên đốt nhang, để con đốt cho, mà sao anh ngồi im vậy? Vinh, anh nói gì giờ? Giờ anh ăn xong về hay ở đây chơi? Em muốn sao? Sao tự nhiên hỏi em? Thôi hai đứa ăn xong ở coi nhà, mẹ qua cậu ba chút. Dạ, dạ, mẹ đi qua cậu ba, tôi rửa chén rồi đốt nhang cầu mong ngoại và trời Phật phù hộ cho bệnh tình đỡ hơn. Rồi hai đứa lên phòng, tôi mở nhạc nho nhỏ nghe, định bụng lát Vinh về thì lên mạng tìm hiểu về viêm lộ tuyến và các nguy cơ. Em bị sao nói anh nghe đi, thấy em kỳ kỳ. Em nói anh có sợ cô? Cô, thiệt cô, em đang có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung đó, em muốn điên luôn rồi nè. Biết ngay là em lo sợ mà ung thư gì em? Ung thư tử cung đó, sao dữ vậy, chắc tại di chứng hồi em bỏ em bé chật, giờ nó cứ viêm hoài mà em cô biết thì ra là bị viêm cổ tử cung. Mà cô có lây qua anh đâu, cô phải bệnh truyền nhiễm. Anh đâu có nói gì đâu, em nghĩ tội nghiệp anh tự nhiên tấp vô em làm gì, giờ em bệnh hoạn như vậy, em nản lắm. Hay là lên mạng tìm hiểu đi em, coi nó ra làm sao chứ em bi quan vậy là anh thấy cô được đâu. Anh à, bây giờ anh với em chấm dứt cũng chưa muộn đâu. Anh cấm, anh ghét em nói mấy chuyện đó, từ đây về sau cô được nói như vậy vì lý do gì đi nữa. Cô được nói chấm dứt hả? Bất cứ lý do gì trừ khi em cô còn thương anh nữa. Tự nhiên tôi thấy nghẹt, đang ngồi trên giường Vinh lại ngồi kế bên anh đỡ tôi ngồi vào lòng anh nắm tay tôi, kê sát vào tai tôi thủ thì. Anh thương thì anh thương hết, bệnh hoạn gì cũng thương. Mà bệnh thì đi chữa, anh lo được. Em chỉ sợ cô chữa được đó, em cô muốn làm khổ anh nữa. Sao em biết là anh khổ? Được chia sẻ với em, được gặp em, nhắn tin gọi điện nghe giọng em hàng ngày, anh cô có khổ. Anh sẽ bên cạnh em, sẽ đi khám chữa bệnh với em, nếu em tự động xa cách anh thì anh mới buồn, mới khổ. Nhưng mà em cô còn tự tin, bệnh này khi nói ra người ta sẽ nghĩ là do em ở dơ, em bậy bạ này nọ. Mà em cũng bậy bạ thiệt, người ta kệ người ta, anh thương em mà, anh còn muốn cưới em nữa. Vậy mà em tưởng là khi anh biết em bệnh anh sẽ sợ và chán hả? Em nghĩ anh chỉ như vậy thôi sao? Cô phải, ý em là em cô muốn ảnh hưởng tới anh thôi, em thấy có lỗi. Thì em phải thương anh, bù đắp cho anh thêm chứ. Thứ hai anh qua chờ đi, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bất kể ngày nào, em cần anh sẽ tới bên em, anh sẽ chờ em đi khám và chữa bệnh. Đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, nũng nịu, phụng phịu, bên cạnh anh, sự chia sẻ của anh, những lời anh nói làm cho tôi cảm thấy ấm áp, an tâm và đỡ hơn rất rất nhiều. Đồng thời cũng thấy tội nghiệp Vinh quá, Vinh của tôi đến với tôi phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, giờ thêm điều này nữa. Nước mắt bất giác muốn tuôn ra nhưng cố kìm nén. Hai đứa mở Google xem về bệnh viêm lộ tuyến và các biện pháp chữa trị. Vẫn kiểu ngồi đó, anh ngồi dưới và tôi ngồi trên đùi anh, lâu lâu Vinh còn vén tóc còn hôn lên đầu của tôi. Thử hỏi có người con trai nào mà quen một người ốm yếu, bệnh hoạn suốt ngày mà còn có một quá khứ như vậy, giờ tiếp tục chịu thêm cảnh bạn gái bị viêm nhiễm phụ khoa nữa, biết hết rồi mà vẫn quyết cưới. Bây giờ còn ngồi đây search Google xem về bệnh viêm phụ khoa nữa, tôi cô cần hoa, cô cần sô-cô-la, tôi cô cần bất cứ thứ phù phiếm lãng mạn nào nữa. Người này truyền cho tôi sức mạnh, làm cho tôi thấy tin tưởng, làm cho tôi thấy mình còn nhiều giá trị, làm cho tôi thấy mình được yêu thương, che chở theo một cách cô giống ai. Trái tim tôi tan chảy, nhũn ra. Có điên tôi mới cô trân trọng anh, tôi sẽ giữ anh, giữ tình yêu này bằng mọi giá, dĩ nhiên ngoại trừ khi anh cô còn yêu thương tôi nữa. Hai đứa mở rất nhiều tab về bệnh lý, về hiện tượng, về nguy cơ và đọc rất nhiều những thắc mắc của những người mắc bệnh, về cách đối phó với bệnh. Ủa, cái em đang bị đâu nhất thiết phải dẫn tới ung thư mà em lo? Nhưng nó là nguyên nhân mà. Bác sĩ có kết luận đâu. Em tưởng dễ bị ung thư lắm hả? Vậy chắc người ta chết hết rồi bé. Thì người ta chưa chắc thôi anh. Thôi đi em lo quá rồi. Anh nghĩ bác sĩ chỉ nói nguy cơ tệ nhất có thể xảy ra, đó là nghiệp vụ của người ta. Hàng em còn ngon lành lắm, ung thư gì? Cô giỡn nữa, anh cô thấy các biện pháp chữa trị con nói sẽ gây khó có con hả? Thì sao, thì lỡ em cô có con luôn rồi sao? Tới đó tính, cô, phải có trách nhiệm và nghiêm túc, anh là con trai duy nhất trong nhà, nếu em là vợ anh mà em biết được mình cô có con em cô cưới. Trong đó người ta có nói là em sẽ cô có con được đâu. Em tự nhiên thành bà cụ non lúc nào vậy? Người ta sida mà lạc quan còn sống được mới mấy năm kìa em. Nhưng đây là chuyện có con mà, liên quan gì? Anh nói em biết trước mắt là thứ hai sẽ đi khám hay xét nghiệm gì đó, xong em đem tới bà bác sĩ của em xong thì tính tiếp, em lo như vậy thì bệnh tình có khá hơn cô. Em thấy mình sai mình khờ chưa? Sao, em thà là ôm một cục lo lắng trong bụng chứ còn cô nói với anh, chờ anh hỏi, có phải nói ra đỡ hơn cô? Biết anh học cái này từ ai cô? Em cô biết, từ em đó, từ em hồi nào? Hồi anh thất tình, anh xỉn, em kêu anh nói ra đi, coi như hai người cô quen biết cứ chút hết cho nhẹ lòng. Giờ lâu lâu anh nghĩ tới cái mặt em lúc đó, giọng nói và hai điệu bộ em lúc đó rất thật thà, rất dễ thương, ngây ngô nữa. Anh thấy may mắn vì ông trời cho anh được gặp em, anh cô muốn mất em cho nên anh mới đẩy nhanh tiến độ bệnh của em hả? Vô tư đi, anh cô bận tâm hay ghê gớm gì đâu, anh lo cho em còn cô hết nữa mà. Từ khi nào anh biết cách nói một tràng suông vậy hả? Từ khi anh thức cả đêm để tập nói chuyện với nhà em khi em dẫn anh về ra mắt. Cảm ơn anh cũng cảm ơn em, đừng để anh buồn khi em làm cho anh nghĩ là em cô cần anh. Cô biết em cần bờ vai hay điểm tựa gì hết, tay của anh đủ ôm em mà, và anh cô thích nhìn con gái khóc, em đừng có rưng rưng nước mắt lưng tròng như vậy trước mặt anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sắp cô cầm được lần đầu tiên Vinh nói nhiều với tôi một cách trôi chảy và nhẹ nhàng như thế này, tôi hạnh phúc ghê gớm. Chúng tôi nói chuyện với nhau giọng thì lúc lớn, lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp nhưng là một cuộc đối thoại mở. Anh phân tích các câu hỏi và giải đáp của bác sĩ, anh động viên tinh thần tôi, anh khích lệ tôi, dù cô biết con người này một ngày nào đó có thay đổi sao cô, nhưng tôi phải hạnh phúc lúc này cái đã. Anh biết chiều này em nghĩ sao cô? Cô, em nghĩ nếu em xét nghiệm bị ung thư em sẽ trốn đi luôn. Cho nên mới nặng nặc đòi đi một mình chứ gì? Sao còn con nít vậy? Gần 26 tuổi rồi đó. Sắp làm vợ nữa, à, bây giờ em cô nghĩ tới chuyện gì nhiều hơn là chữa bệnh, hay là chuyện cưới hỏi tính sau nha anh. Bà má anh vẫn qua nhà em nói chuyện, rồi làm đám hỏi trước anh tính rồi. Tại sao gấp, vì khi đám hỏi cũng như vợ chồng rồi, anh có thể danh chính ngôn thuận lo cho em nhiều hơn, đường hoàng và được ghen ra mặt luôn. Tào lao, à, gần 9 giờ rồi anh cô về à, cô, có sao à, em phải gọi tiên đó, nó dặn em hôm nay về gọi nó. Cái gì em cũng kể tiên nghe hả? Cô hẳn, nhưng đa số là em kể hết, về anh luôn à, chuyện sex, có luôn, còn anh cô có nói chuyện với bạn anh về em à, có chứ, mà thôi, để em riêng tư, anh về cũng được. Anh về tắm được rồi, người anh lên men luôn rồi. Vinh xoay người lại ôm hôn môi tôi, anh về để tôi nói chuyện với con tiên. Bây giờ tôi thấy hồ hởi hơn nhiều, cô còn tiêu cực nữa, nhưng mà anh Vinh nói đúng chứ bộ, tôi an tâm và tự tin là mình sẽ cô bị ung thư nữa. Ủa em, cái nhà bằng vỏ sò nhìn đẹp quá chứ, bạn tặng em à, dạ. Cái này nè làm nhìn khéo tay ghê, mà em bỏ vô bọc nhìn trân trọng quá. Tự nhiên tôi bị ấp úng, tôi cảm thấy ngại khi Vinh cầm món quà đó lên, tôi đã bỏ qua cô kể anh nghe về điều này. À, cái đó anh Thái tặng em. À, Vinh à, một cái nghe hơi nặng nề, anh nhẹ nhàng để món quà xuống, nhìn nó và nhìn tôi cười một cái. Lòng tôi tự nhiên quặn lên. Em cô có ý giấu anh, nhưng đó là kỷ niệm của em, riêng em. Anh có nói gì đâu. Đẹp mà, em cứ giữ như vậy đi. Nếu anh cô thích em sẽ cất vô tủ. Cô sao, em cứ để đó, qua một chuyện như vậy thương anh thêm một miếng nữa là được. Tôi cười, nụ cười cô được thoải mái nhìn rất thương và xót nữa, Vinh cũng cười vẫy tôi lại ôm hôn trán tôi một cái rồi mới xuống nhà. Tôi tiện anh ra cửa, vẫy tay bye anh, dặn anh chạy xe cẩn thận và về tới nhà nhắn tin tôi, nếu Thái là Mr. Một Stone thì Vinh là mơ bích của tôi cảm thấy nợ Vinh điều gì đó mà cô nói thành lời, cũng cô rõ khi nào sẽ trả hết món nợ này, cách chương.